Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 773, đây chẳng qua chỉ là thằng ăn bám. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hạ Vũ Tuyết nhìn thẳng Lâm Minh. Anh không có nghe nói qua. Anh thật là ngu dốt. Để tôi nói cho anh biết. Anh Lâm Mạc Huy thế nhưng là thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, vốn dĩ cô ấy muốn nói về Lâm Mạc Huy. Nhưng bị Lâm Mạc Huy ngắt lời. Quê tôi không ở thành phố Hải Tân. Anh Lâm Minh, anh bỏ qua cho. Cô Vũ Tuyết đang nói đùa với anh. Chúng tôi chỉ là bạn. Tôi đã có vợ. Những lời này khiến Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm một cái. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên, Hạ Vũ Tuyết không quan tâm chút nào. Nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Kết hôn thì sao? Tôi thích anh. Cùng với anh đã kết hôn hay không? Cũng không có quan hệ gì. Cho dù có người mình yêu hay không, anh cũng không thể ngăn cản tôi yêu anh. Lâm Mạc Huy cứng họng. Anh không thể phản bác những lời này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Làm Minh khi nghe thấy lời đó rất tức giận và suýt chút nữa chửi bời. Anh ta thực sự không thể hiểu tại sao Lâm Mạc Huy, một người đàn ông dường như bình thường, lại để Hạ Vũ Tuyết đối xử với anh như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Rất nhanh, bọn họ đã đến trại ngô. Lâm Minh còn định mời Hạ Vũ Tuyết đến nghỉ ngơi trong biệt thự mà anh ta chuẩn bị. Kết quả là khi Hạ Vũ Tuyết xuống xe, cô ấy lôi kéo cánh tay làm Mạc Huy rời đi. Không thèm để ý đến anh ta. Khiến Lâm Minh càng thêm tức giận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Vào lúc không lâu sau khi Lâm Mạc Huy và Hạ Vũ Tuyết rời đi, Ngô Hùng và những người khác chạy đến. Ngô Hùng và Lâm Minh đã gặp nhau một lần. Được coi là quen biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Anh ta chạy tới chỗ Lâm Minh. Tươi cười chào hỏi Lâm Minh. Lâm Minh hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ thản nhiên chào hỏi vài câu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Vừa định rời đi, Ngô Hùng đột nhiên nghiêng người nói nhỏ. Cậu chủ Lâm Minh, thứ cho tôi hỏi một câu. Anh cùng cô Vũ Tuyết kia có quan hệ như thế nào? Sắc mặt Lâm Minh lạnh lùng. Anh ta lạnh lùng nhìn Ngô Hùng. Trong mắt thậm chí càng thêm sát ý, Ngô Hùng dùng mình sợ hãi. Nhanh chóng nói, cậu chủ Lâm Minh, tôi không có ý gì khác. Chỉ là chúng ta vừa rồi cùng nhau đến đây bằng máy bay. Liền thấy được một số chuyện, biết được một số chuyện. Không phải, chỉ là tôi lo lắng anh vẫn là không rõ. Cho nên tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, người đàn ông kia, thật không phải là tốt lành gì. Anh ta ở trên máy bay cứ cùng cô Vũ Tuyết lôi kéo. Dây dưa không rõ suốt. Cập nhật, nhanh nhất trên chuyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nghe nói như vậy, Lâm Minh trực tiếp tức giận. Anh ta nằm cổ áo Ngô Hùng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu nói là thật sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Ngô Hùng lập tức gật đầu. Cậu chủ Lâm Minh, cho dù có to gan bằng trời, tôi cũng không dám nói dối anh. Chúng tôi đều đã tận mắt chứng kiến. Vài người xung quanh Ngô Hùng nhao nhao giật đầu. Lâm Minh đã tức giận đến cực điểm. Anh ta suýt chút trực tiếp đi tìm Lâm Mạc Huy để giải quyết. Tuy nhiên, sau tất cả, anh ta là đã lý trí hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Đầu tiên anh ta tìm người của mình và kêu họ điều tra tình hình của Lâm Mạc Huy trước. Vừa đúng lúc lần trước Lâm Mạc Huy đến, những người bên phía trại ngô cũng đã hiểu được tình hình của anh. Những người này đã kể những gì họ biết lần trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Khi Lâm Mạc Huy đến lần trước, anh còn chưa có cách chương.